Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàn Thích xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hoàn Thích sẽ gửi đến cho quý vị với hơn hương nước hồn quê trong cái phần mà lần trước Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị tiếp theo nữa về những cái gương tiết phụ của những người đàn bà Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, trong lần trước thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị để nói về rất là nhiều những người, những cái gương tiết phụ của những người phụ nữ từ Bắc vào Nam hay hoặc là miền Trung, là cái người sau cùng trong cái phần của lần trước, đó là bà Phan Thị Đốc ở ngoài tỉnh Khánh Hòa. Và ngoài bà Phan tại Khánh Hòa, người ta còn nhắc tới một liệt nữ nữa cũng từng thủ tiết thờ chồng, đó là bà Trần Văn Vĩ, cháu dâu Thái Phó Tân Thành, quận công Trần Văn Năng, một vị tướng của triều Nguyễn thờ hai vua Gia Long và Minh Mạng. Ông Trần Văn Vĩ làm tri phủ Hoài Nhân, sau chết tại Kinh. Bà Vĩ tuy tuổi còn thanh xuân, đã nhất quyết cử tang thủ tiết, mặc cho ai mối lái nhắn nghe, sống âm thầm để nhớ thương chồng, để buồn cho số phận của mình, để hồi tưởng lại những cái ngày ân ái đã qua, lấy thêm cái nghị lực để mà sống. Duyên đôi ta như loan với phượng, khuôn xanh sao bắt phượng lìa cây, muốn cho chồng đó vợ đây, ai làm nên nổi nước này chàng ơi. Và kính thưa quý vị, khi mà nói đến tiết phụ thì chúng ta cũng không thể không quên được bà Sương Nguyệt Ánh. Chính tên của bà là Nguyễn Thị Khuê, là người con gái thứ năm của cụ Đồ Chiểu, tác giả của Lục Vân Tiên. Sương Nguyệt Ánh chỉ là một cái biểu tự thôi. Lúc trước thì bà lấy cái hiệu là Nguyệt Anh, đến khi chồng chết thì bà lấy thêm cái chữ Sương ở trên để nói lên cái cảnh ngộ sương phụ của mình. Hai chữ giỏi thơ. Bà từng làm chủ bút của tờ Nữ Giới Chung ở Sài Gòn, tờ báo phụ nữ đầu tiên của người Việt Nam xuất hiện tại nước ta. Ảnh hưởng huyết thống của gia đình, ảnh hưởng giáo dục của cụ Đồ Chiểu, bà vừa có tài vừa có đức, lại thêm bà có nhan sắc, cho nên khi chưa thành gia thất thì cũng có rất là nhiều những chàng trai để ý đến. Có người thì mượn danh tới hỏi thuốc cụ Đồ. Cụ Đồ từng là một vị danh y mà để thừa dịp để ngỏ lời, ngỏ ra cái nỗi lòng của mình. Có câu chuyện sau đây đã được thuật lại và chúng tôi xin được ghi lại như sau. Trong số những người say mê Nguyệt Anh, có hai anh tên là Giảng và Sương là đắm đuối hơn cả. Một hôm thì nhân lúc mà cụ Đồ đi vắng thì hai anh mới mượn tiếng nói chơi cờ, rồi thừa dịp ngỏ cái lòng ướm ý. Thuyền quyên có một mà anh hùng những hai. Nguyệt Anh mới bèn ngỏ ý của mình trong một cái vế câu đố như sau. Đằng quốc tiểu sự tề hồ, sự sở hồ. Thì cái câu này được lược dịch là nước đằng nhỏ thờ tề ư, thờ sở ư. Cái câu sau khi mà đối ra thì đối lại nó cũng không dễ. Hai chàng trai mới nhăn mặt mà tìm tứ tìm lời, rồi Sương mới xin đối. Nguyệt Anh xin nghe, Sương mới đọc. Ngã đại trượng phát quách hỷ, phạt sở hỷ. Được lược dịch trong cái câu này là gậy dài ta, đánh quách vậy, đánh sở vậy. Về đối đã khiến cho Nguyệt Anh đỏ bừng mặt, lùi gót và trở vô buồn. Hai chàng trai còn đang tần ngần tẩn ngẩn thì một em bé bước ra trao cho cả hai một mảnh giấy có viết hai câu như sau. Chiêu quân nhan sắc nghe ra uổng, tây tử phong lưu nghĩ lại buồn. Lẽ tất nhiên là hai chàng biết phận mình thì sau đó mới rủ nhau mà ra về. năm 24 tuổi, Nguyệt Anh sánh duyên cùng Phó tướng Nguyễn Công Tính. Với cuộc phối ngẫu này, bà sinh được một con gái đặt tên là Nguyễn Thị Vinh. Ít lâu sau thì chồng bà qua đời. Nửa chừng xuân đau khổ với đời quả phụ, bà thêm chữ xương vào biểu tự và buồn cho duyên khiếp dở dang. Năm canh thức nhấp, năm canh những, nửa gối so le, nửa gối chờ. Vườn én rủ ren trên lối cũ, canh gà sao xác dục tình xưa. Bà lấy đưa cho đứa con duy nhất là một cái nguồn an ủi cho mình, đồng thời cũng là một cái thứ khí giới để chống lại cái đàn ông bướm xuân sao chồng ghẹo và nêu cao cái gương tiết liệt với mọi người. Với cái tính tình khả ái, với cái nhan sắc đậm đà, với niên kỷ còn đang độ, bà được rất là nhiều người mến mộ, muốn cùng bà chấp nối sắc cầm. Đối với bà thì dòng dõi thi thư, những cái người ướm lòng bà thường dùng văn thơ để tỏ bày cái sự mến yêu và lòng ngưỡng mộ. Trước hết đó là thầy Bảy Nguyện ở Mỏ Cày, người cũng cùng tỉnh, đã lên tiếng như sau: ai về nhắn với Nguyệt anh cô, chẳng biết lòng cô tính thế mô, không phải vải chùa toan đóng cửa, đây hồng gẫm ghé bắt cầu ô. Lời ông bướm Nguyệt Hoa bà muốn làm thinh đó, thế nhưng cái sự một cái sự hiểu lầm, bà đã thẳng thắn bà họa lại. Cái lời thơ họa cũng đã nói rõ cái lòng trinh liệt đoan trang của bà như sau: chẳng phải tiên cô cũng đạo cô, cuộc đời dâu bể biết là mô, lọng sườn dầu rách còn kêu lọng, ô bịch vàng rồng tiếng cũng ô. Vâng, kính thưa quý vị, chỉ trong có 28 chữ bà đã chứng minh cái lòng của mình trong, cái thân của mình sạch, đành làm cái chiếc lọng rách trơ sườn, không muốn làm một cái chiếc ô bịch vàng để cái thân nên ô trọc. Sợ người đời chưa hiểu mình, qua cái bài thơ họa trên bà đã có họa thêm để nêu cao cái lòng trinh bạch trong một cái bài tiếp như sau: phải thời cô hỏa chịu thời cô, chẳng biết tuồng đời tính thế mô, dòm thấy bụi trần toan đóng cửa, ngọc lành chi để thẹn danh ô. Thưa quý vị, tiết hạnh bà thì cũng đã rõ ràng rồi. Bà muốn sống đời thiết phụ để mà nuôi con. Thế nhưng thiên hạ, trước hoàn cảnh bà, vẫn nhiều người ngấp nghé. Sao thầy Bảy Nguyện là ông phú học, buông lời, buông lọc, chọc ghẹo qua mấy vần thơ, qua mấy bài thơ. Ông phú gửi cho sư phụ cùng với bài họa của bà đã được Trần Trung Viên in trong Văn Đàn Bảo Giám như sau: phải gần với Nguyệt lúc lương vơi, đặng hỏi hằng Nga những sự đời, ở hạ mây mưa còn kém sắc, về thu con nước tỏ cùng nơi, hay trong giữ lượng xây lầu rước, hoặc đợi thanh liên cất chén mời, vóc ngựa há sơn cơn gió bụi, tài tình rõ mặt khó đưa bơi. Cái bài họa này được họa kỹ hơn như sau: đường xa về bởi dặm với bơi, nghĩ nổi màu xanh ngán sự đời, biển ái sông ân còn lắm lúc, mây ngàn hạt nội biết là nơi, một giây quan trái rồi vai trả, mấy cuộc tan thương dễ đổi đời, trước quỷ mưu thần âu những kẻ, gặp cơn nguy hiểm khó đua bơi. Thưa quý vị, với một lòng tiết liệt đoan trinh, bà đã khước từ tất cả những cái mối tình, tình yêu vì nết mến, vì tài của bất cứ ai đã săn đón, đã hỏi han tinh nhạn thư đề. Bà kiên quyết nhưng mà người ta vẫn cứ theo đuổi hết kẻ này đến kẻ khác. Sao ông phú học là ông Bái Liễu ở tận Mỹ Tho cũng có thơ nhắn gửi. Thế nhưng dù cho ông săn đón đon ren thế nào đi nữa thì bà cũng nhã nhặn mà khước từ. Bà cam sống trơ trọi vắng yêu đương để thờ chồng, để nuôi con. Phải chăng bà chịu ảnh hưởng sâu đậm về cái con đường thiết hạnh vạch ra trong Lục Vân Tiên của thân phụ, và bà đã theo gương của Kiều Nguyệt Nga thủ tiết với người quá cố trong cái câu, trong cái Lục Vân Tiên như sau: gái thời tiết hạnh làm cấu trao mình. Bà Sứ Nguyệt Ánh cũng như bao nhiêu sương phụ tiết hạnh khác này đã trở về cát bụi. Thế nhưng lòng trung trinh đoan chính của các người đó đã là những cái bài học cho các thế hệ sau cần suy ngẫm. Sinh ly tử biệt thường là những cái cảnh não nùng đau khổ. Những đau khổ hơn riêng cho chị em phụ nữ chịu cảnh tử biệt khi mất người bạn trăm năm, rồi phải sống cô quạnh với cái bình hương khói. Càng đau đớn hơn nữa đối với chị em cái lúc mà chồng lâm chung không được ở bên cạnh để mà vuốt mắt, không được nghe những lời trối trăng từ biệt. Những ai có vu tướng tòng quân với chiến tranh tàn ác, khốc liệt, nhận được tin chồng chết trong khi mà đang mong đợi chồng về, tin do thông báo của chính quyền, tin do người quen nhắn nhủ, và xưa kia có khi tin qua một cái lá thư của người quen biết như sau: thư dưới gửi lên, thư trên gửi xuống, em đang ăn uống, em bỏ xuống xem thư, xem rồi nước mắt ướt hết nửa tờ. Ai phân chồng rẽ vợ, còn bao giờ gặp nhau? Dành cái từ quý vị, người tiếp phụ sinh ra là để chịu đau đớn, và cái niềm đau tử biệt có khi tưởng chừng thì không chịu đựng nổi được. Tay em cầm nẫm hương, cây tắc cây đỏ, tay em nhổ ngọn cỏ, ngọn héo, ngọn khô, khô lạp ri đây ôm nắm khóc một, âm dương cách biệt, đời mơ gặp chồng. Vâng, thưa quý vị, nhiều thiếp phụ đã tìm đến cái chết để mà báo đáp cái nghĩa chồng, như là Hoàng Phi Nguyễn Thị Kim, như bà Phan Thị Thuấn. Hai bà này còn được lưu danh sử sách. Biết bao nhiêu người thiếp phụ khác đã từng chết theo chồng để trọn cái chữ thủy chung. Tay cầm một nạm nhang tàn, liều mình nhảy xuống suối vàng tìm anh. Có thương chồng mới chết theo chồng, mới ở dậy thờ chồng nuôi con. Nhưng cái tấm gương đẹp đẽ này đã khiến cho một đôi người làm lỡ quay về cùng bổn phận. Để kết thúc của cái phần gương tiết phụ, chúng tôi xin được phép nhắc tới một sương phụ sống với một cái kỷ niệm đã qua để thờ chồng, để gương danh chồng, thì cũng là một cái tiết phụ đáng nêu gương. Tiết phụ này chính là nữ sĩ Mộng Tuyết, quả phụ của thi sĩ Đông Hồ. Từ ngày thi sĩ quá vãng cho tới nay cũng gần 10 năm hơn, nữ sĩ Mộng Tuyết đã đành ở lại để mà thờ chồng. Thế nhưng bà còn khéo đề cao cái sự nghiệp của thi sĩ Đông Hồ bằng cách thu nhập những cái văn thơ tác phẩm của ông để cho xuất bản. Mỗi cuốn sách được xuất bản, bà không quên bà gửi tặng cho các bạn cũ của chồng. Có khi bà đích thân bà mang tới tận nhà để những người này đọc văn mà tưởng tới người viết, để chồng bà như luôn luôn còn sống trong lòng của những người bạn thiết tha, thật đáng khen tay. Những bậc tiết phụ đã nhớ lời ngày xưa: tôi trung không thờ hai chúa, liệt nữ không lấy hai chồng. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và tính vừa gửi đến cho quý vị xong với cái phần gương tiết phụ, và tiếp theo đây Đất Lề Quê Thói xin được mời quý vị cùng đến với cái phần gọi là chăn trâu. Khi mà nói đến chăn trâu thì chắc có lẽ là quý vị xa xưa lắm rồi, ở tại Việt Nam có dịp xuống đồng quê hay hoặc đã từng sống ở đồng áng thì quý vị cũng biết cái việc chăn trâu như thế nào. Mời quý vị cùng đến với chăn trâu. Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, nhà nông muốn canh tác, trước khi mà nghề nông được cơ giới hóa, luôn luôn cần phải có trâu bò. Con trâu con bò là bạn của nông gia, được nông gia dỗ về săn sóc. Ngoài rơm rạ cho trâu ăn, còn có người chăn dắt trâu bò để đi ăn cỏ non ở cánh đồng, ở sườn đồi, ở ven bờ đê, tùy theo địa phương. Và lại cũng có người luôn luôn đi cắt cỏ để sẵn sàng cho trâu bò ăn khi một ngày làm việc mệt nhọc về chuồng là có ăn. Những gia đình nông gia thường giao cái việc chăn trâu cắt cỏ cho con cái. Con trai nhỏ chăn trâu, con gái thì cắt cỏ. Chăn trâu không có nhọc mệt vất vả, thế nhưng phải canh chừng để cho chúng khỏi ăn lúa, ăn mạ nơi ruộng làng. Đối với các trẻ em, chăn trâu cũng là một cái thú nơi đồng ruộng. Chúng tôi còn nhớ một cái bài học học thuộc lòng trong quốc văn giáo khoa thư của lớp dự bị như sau: ai bảo chăn trâu là khổ? Không, chăn trâu sướng lắm chứ. Đầu tôi đội nón mê như lọng che, tay cầm cành tre như roi ngựa, ngất nghểu ngồi trên mình trâu, tai nghe chim hót trong chòm cây, mắt trong bướm lượn trên đám cỏ. Trong khoảng thời trời xanh lá biếc, tôi với con trâu thảnh thơi vui thú, tưởng không còn gì sung sướng cho bằng. Hay hoặc là cái đó là một trong những cái bài học thuộc lòng trong Quốc văn giáo khoa toàn thư của cái lớp dự bị Ai bảo chăn trâu là khổ. Ngoài ra, khi mà nói đến Ai bảo chăn trâu là khổ, quý vị cũng nhớ đến cái bài ca Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sương lắm chứ, nhiều nữa, phải không thưa quý vị? Cái thú chăn trâu như vậy đó lại thêm giúp đỡ cho cha mẹ, thì các em nhỏ đã không quản những cái mệt nhọc chăn giữ trâu nhà, vui với chúng bạn một đồng cùng chăn trâu như mình, ngồi trên mình trâu thỉnh thoảng cao hứng các chú lại nghêu ngao hát. Trong cái câu hát đôi khi nhắc lại những cái tích cũ của những người mà lúc nhỏ chăn trâu, lớn lên có sự nghiệp. Ngày xưa nịnh thích chăn trâu, mà rồi mang ấn công hầu, trâu ơi, ngày nay mình nghe ta ngồi, mai sau ta có một thời hiển dinh. Thưa quý vị, trong cái bốn cái câu này thì Hoàng Tính thấy có cái chữ ngày xưa nịnh thích. Thì kính thưa quý vị, nịnh thích trước đây là quan đại phu của nước Tề cùng với Quản Trọng, có công trong cái nghiệp bá của Tề Hoàng Công. Trước khi được phong tước đại phu, họ nịnh đi chăn trâu, và cũng trong một cái buổi chăn trâu được gặp vua Tề mang quân đánh nước Tống. Trong Đông Chu Liệt Quốc thì ghi lại cái chuyện nịnh thích gặp Tề Hoàng Công như sau. Nịnh thích chăn trâu ở núi Đạo Sơn, đại binh Tề Hoàng Công kéo đến. Nịnh thích cứ áo cọc, nón rách, chân thì đi đất, đứng ở bên đường mà chẳng sợ hãi gì cả. Xe của Tề Hoàng Công đi gần tới nơi, nịnh thích gõ vào cái sừng trâu mà hát rằng: kìa sông Thương Lương đá trắng lởm chởm, có con cá chép dài một thước hơn, Nghiêu Thuấn Thái Bình đã không được gặp, áo cọc che thân độ đến ngang, ta cho trâu ăn từ tối đến đêm, đêm tối mò mò bao giờ thấy sáng. Thưa quý vị, Tề Hoàng Công nghe như vậy thì mới lấy làm lạ, mới sai quân sĩ đòi đến trước xe mà hỏi họ tên. Khi mà đến trước xe thì Ninh Thịt mới nói: tôi họ Nịnh, tên Thích. Tề Hoàng Công mới hỏi: người là đứa chăn trâu, sao mà dám mà dèm chê cái việc chính trị vậy? Tôi có dám dèm chê gì đến chính trị đâu. Nghe, ngày nay trên thì thiên tử nhà Chu tị trị gì, dưới thì các nước chư hầu theo lệnh, nhân dân thì vui vẻ, cây cỏ thì tốt tươi, dẫu cho đời nghiền thuấn thái bình đi chẳng qua cũng chỉ là như thế thôi đó hả? Vậy mà nhà người dám bảo rằng là Nghiêu Thuấn Thái Bình đã không được gặp hả? Rồi lại bảo rằng là đêm tối mò mò bao giờ thấy sáng hả? Không phải dèm chê chính trị là gì chứ hả? Nghe như vậy thì Ninh Thích lại nói: tôi nghe nói đời Nghiêu Thuấn mưa gió thuận hòa, dân gian không phải lo sợ gì cả, chỉ việc cày ruộng mà ăn, đào giếng mà uổng. Đời bây giờ giường mối đổ nát, giáo hóa thì suy đồi, vậy mà bảo rằng Nghiêu Thuấn Thái Bình là làm sao vậy đó hả? Thì thiệt là tôi không thể nào làm sao hiểu ra được. Giả lại cái đời Nghiêu Thuấn trừ cho bốn kẻ hung ác mà thiên hạ được yên, từ bấy giờ thì không phải nói mà dân tình, không phải giận mà là dân sợ. Này thì chúa công mới hội chư hầu thì đã thấy cái nước Tống nó bội ước, nước Lỗ nó hiếp thế, chinh chiến bao năm, bao người tốn của mà bảo rằng là nhân dân vui vẻ, cây cỏ tốt tươi, thì thật là tôi càng không hiểu lắm đó hả? Tôi nghe nói là vua Nghiêu bỏ con là Đan Chu mà nhường thiên hạ cho vua Thấn. Vua Thấn đã không chịu nhận, bỏ trốn ra Nam Hà, chăm họ rủ nhau theo vua Thấn. Bây giờ thì vua Thấn bất đắc dĩ mới lên ngôi. Nay thì chúa công giết anh ruột đi để mà cướp ngôi, lại mượn uy thiên tử để mà sai khiến các nước chư hầu. Vậy thì tôi cũng không biết là có phải là cái lối vái nhường nhau như là vua Nghiêu vua Thấn ngày xưa hay không đó hả? Tề Hoàng Công nổi giận khi mà nghe như vậy và mắng rằng: cái đứa lớp phu này, ai dám nói càng hả? Nói xong như vậy mới truyền đem Nịnh Thích ra chém. Quân sĩ mới trói Nịnh Thích đem đi. Nịnh Thích cứ nghiễm nhiên và không sợ hãi gì cả, ngửa mặt lên trời mà than rằng: trời ơi, ngày xưa vua Kiệt giết Long Băng, vua Chủ giết Tỷ Can, nay tôi cùng với hai ông ấy kể là ba người. Thấp bằng nghe như vậy thì nó mới nói với Tề Hoàng Công rằng: Người ấy không theo quyền thế, không có sợ uy nghiêm, chẳng phải là kẻ chăn trâu tầm tường đâu, chúa công chớ nên giết, nghe chưa? Nghe như vậy thì Tế Hoàng Công mới sực nghĩ lại, nguôi ngay cái cơn giận và sai cởi trói cho Ninh Thích mà bảo rằng, ta tưởng nhà người đó thôi đó hả? Nhà ngươi thật là một người dài sĩ. Và ngay đêm hôm đó thì Tề Hoàng Công đã phong cho Ninh Thích làm quan đại phu. Và kính thưa quý vị, câu chuyện trên đã chứng tỏ trong cái đám chăn trâu vẫn có người xuất chúng. Chăn trâu làm nên khang tướng. Thời Chiến Quốc có, còn có Bách Lý Hổ. Vâng, kính thưa quý vị, đó là cái phần đầu mà Hoàn Tính tiếp theo cho quý vị nghe về chăn trâu trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói. Hoàn Tính sẽ tiếp tục cái phần chăn trâu này trong cái Đất Lề Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị thật nhiều đã đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn.